Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh em xin định soạn official trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có 2 tập của tác giả Thư Kỳ qua một tựa đề Bản Giao Ước Kinh Hoàng. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Bản Giao Ước Kinh Hoàng. Rừng núi âm u lúc nửa đêm, ngoài tiếng vài con chim lạc bầy và tiếng bước chân nhẹ nhàng của ba người thì chẳng có lấy một chút âm thanh hỗn tạp nào nữa. Ánh đèn pin le lói chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc. Đến rồi là chỗ này, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bước chân đến đây là cháu không còn gì để suy nghĩ. Vậy được, hãy đọc kỹ những điều trong tờ giấy này và kể từ nay về sau cháu và nó sẽ hòa làm một. Cháu và nó chia nhau thân xác này. Nó cho giúp cháu có được mọi thứ và ngược lại. Nó cần gì cháu phải làm cho nó cháu biết chứ. Người kia không đáp, cũng không thèm nhìn vào tờ giấy ấy xem nó viết gì. Dòng chữ nguệch ngoạc được đáp xuống mặt giấy. Kể từ nay người đó trở thành nô lệ của quỷ. Những mộng cảnh tươi đẹp đằng trước đang chờ đón đều từ miệng của người đàn ông kia thêu dệt mà ra. Chứ thực chất làm gì có ai giao ước với quỷ mà sống toàn vẹn kiếp người. Sau một hồi nghe người đàn ông kia khấn vái, ông ta nắm lấy tay của vị khách cứ nhẹ một đường. Một vài giọt máu bắt đầu nhỏ xuống thân cây mà ông ta chỉ. Đầu 10 phút sau thì dưới gốc cây trồi lên một cái đầu lâu tỏa ra xung quanh những làn khói đen sì. Sau đó thì từ trong làn khói lại bắt đầu xuất hiện những phần thi thể rời rạc. Mỗi một phần lại liên kết với nhau tạo thành một cơ thể không hoàn chỉnh cho lắm. Bước lại gần người vừa đặt bút ký tên, trên tay cầm một con dao dài khoảng 1 gang. Nó hất hàm về phía 2 người còn lại, rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy quỷ dị. Dưới núi rừng hoang vu, một tiếng thét kinh hồn khiến chim muông bay nháo nhác, máu nhuộm đỏ cả cành cây ngọn cỏ xung quanh nơi 3 người vừa đứng. Đưa dao lên ngang miệng, người đó thẻ lưỡi liếm lấy một chút máu tanh, hai mắt hẳn lên những tia đỏ. Trong lòng mừng thầm vì ngày trả thù chẳng còn xa. Cơn mưa rào rào bất chợt xua tan để cái nóng oi bức của những ngày cuối hạ. Ngọc Anh mở chiếc ô nhỏ lên, cậu với tay nhìn về phía Hà nhíu mày nói: "Nhanh lên không ướt hết bây giờ, đợi tao tí, quên chưa lấy cái ví trong cốp xe." Cái con bé Hà này chẳng được cái nước gì ngoài hậu đậu và hay quên. Chẳng hiểu sao Ngọc Anh lại chơi với nó được lâu như vậy. Tính ra hai đứa nó đã chơi với nhau được ngót 10 năm. Từ ngày cha mẹ Ngọc Anh làm ăn thất bát, nó từ một tiểu thư có xe hơi đưa đón, bỗng chốc phải về cái xứ ấy học hành sinh sống. Dẫu sao trẻ con cũng dễ thích nghi hơn người lớn. Cha mẹ nó đều là dân kinh tế, đầu óc không thua kém ai. Chỉ vì một phút bốc đồng muốn gom tất cả thiên hạ vào lòng, muốn làm kẻ thống trị một vùng đất, cho nên lại thất bại trước đối thủ trên cư một bậc. Cũng từ người nghèo khó đi lên nên cha của nó thận trọng đồng tiền. Ngoài những thứ vật chất nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày, cha nó thường xuyên bố thí cúng dường ngày rằm mùng 1. Một thời gian dài, người ta coi cha nó như mạnh thường quân tiếng tăm nhất thành phố. Người nghèo và ăn xin gặp ông như là đất khô gặp mưa rào. Nhưng cuộc đời nào có dễ như vậy. Từ ngày mẹ nó đem nó về em búp bê bằng gỗ ấy, đêm nào nó cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ thi thoảng Ngọc Anh lại thấy một căn nhà lụp xụp mái danh, tường đất bám xung quanh khu nhà bong chốc thành từng mảng nhỏ. Nó bước nhỏ nhẹ đến rồi theo tiếng gọi: "Ngọc Anh ơi, lại đây chơi với tớ." Một con bé 8 tuổi có khôn mà không có nhớ, nhớ sao nổi lời dặn của ông bà cha mẹ. Rằng cho dù là có ai gọi đi chơi cũng không được đi theo, bất kể là ngày hay đêm. Đây là trong mơ của nó. Trong mơ thì đâu có thật cơ chứ. Nó chép miệng rồi bước qua cánh cửa che mục nát. Bên trong căn nhà toàn rơm với cỏ khô, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào cũng chỉ để cho nó thấy được lờ mờ ở góc tường có 2 bức tượng gỗ. Phía bên tay trái có một chiếc giường che bám đầy bụi bẩn. Có khi nào ngôi nhà này không có người ở, nó thầm nghĩ như vậy. Mùi bốc ẩm lên sộc thẳng vào mũi, nó đưa tay lên che mũi rồi ngó xung quanh. Có để tìm kiếm thứ bạn khi nãy gọi nó. Có ai ở đây không? Tớ ở đây này. Nó bước theo tiếng đáp trả, trước mắt của nó là một tấm mảnh cũ nát. Đưa bàn tay nhỏ bé nó kéo rèm sang che khuất tầm nhìn. Trước mặt của nó hiện ra một án thờ bằng gỗ. Trên án thờ này có ba bài vị bị che phủ bởi mạng nhện và bụi bẩn. Nó lần mò theo tiếng bước chân đang chạy nhảy phía sau án thờ. Càng chạy theo tiếng bước chân càng xa, nó bắt đầu thấy mệt. Bên tai của nó văng vẳng có tiếng nói vang lên. Tớ ở đây này. Nó áp tai vào vách tường đất sau một hồi lưỡng lự. Tai của nó lập tức nhói bởi cánh tay của ai đó đang véo vào đau điếng. Nó bàng hoàng trong giây lát rồi hét lên. Mày điên à? Sao tự dưng lại hét lên như vậy? Ngọc Anh nhìn nó bằng một đôi mắt tò mò. Ngồi quán trà sữa mà sao tự nhiên nó lại hét lên như thể có ai đó vừa cấu xé nó vậy. Không sao, tự dưng tao nghĩ đến giấc mơ ngày xưa cho nên sợ. Mày uống đi, tao hỏi mày mấy lần mà mày chẳng trả lời, cho nên tao gọi matcha rồi. Vẫn là cái vị mày thích nhỉ? Ngọc Anh gật đầu không đáp. Nó đưa mắt lừa đánh nhìn về phía cửa kính. Từng hạt mưa cứ đua nhau đập xuống mặt đất, tạo nên hàng ngàn hàng vạn bong bóng tròn tròn xinh xinh. Chơi với nhau từ ngày Ngọc Anh chuyển về nơi trường ấy, Hà cũng chẳng phải con nhà giàu gì cả. Nhưng được cái nó to mồm nhất, chơi với nó chẳng khác gì nó bảo kê cứng nhắc trong trường. Hai đứa như phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp, Hà chủ động kết bạn với Ngọc Anh. Chỉ đơn giản là vì trong ngôi trường ấy nó không có nhiều bạn bè. Hà sinh ra bẩm sinh đã có một bên tai, trông thì có vẻ dị hợm, nhưng mà thực tình thì rất xấu. Dù khuôn mặt của nó khả ái đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bù lại khiếm khuyết tự nhiên ấy. Nó chưa bao giờ thấy buồn vì cơ thể bị khuyết. Nó luôn để tóc dài che hai bên, không bao giờ buộc tóc cao tránh lộ ra phần xấu xí ấy. Chợt nhớ đến cái ngày mà cả nhà nó chuyển về. Nhà nó cách nhà của Hà chừng 100 mét. Cha mẹ của Ngọc Anh lúc đó chỉ đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ, cất một căn nhà cấp 4 lợp mái tôn đục sụp để bốn người rúc ra rúc vào. Cũng kể từ ấy nó chẳng còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, thay vào đó nó thường xuyên có một cảm giác ai đó đang nhìn mình từ mọi phía. Có những lúc nó còn cảm nhận được trong đêm tối có ai đó vừa giúp nó kéo tấm chăn lên, che đi phần cơ thể đang bị gió lạnh lùa vào. Rồi có cả bận nó mải mê ngắm nhìn bầu trời trên đường đi học về. Chẳng may xà chân ngã xuống mương nước. Cả cánh đồng mênh mông không một bóng người. Từ đầu lại xuất hiện một con trâu đen sì lao xuống. Con trâu dùng cặp sừng to khỏe hất nó lên bờ. Cứu nó một mạng xong con trâu cũng lặn xuống dòng nước mất tăm. Đàm kể lại chuyện với mọi người, ai cũng lắc đầu cười khổ. Vì nghĩ Ngọc Anh sau biến cố của gia đình. Thêm nữa là việc học cũng không ít. Nên sinh ra hoang tưởng. Chỉ có một mình ông nội của nó tin. Đã có lần ông nội nói với nó rằng con trâu ấy thực chất là duyên âm của nó từ tiền kiếp. Vong năm này hiền lành cho nên ông tha. Ông không đánh cũng không bắt. Chỉ có điều nếu anh ta cứ lượn vẩn quanh nó, sớm muộn cũng có ngày bị lão pháp sư tà đạo bắt về luyện binh. Về phần cha nó mãi sau này mới biết, mẹ nó vì tham tiền của mà sang tận Thái Lan, thành cái thứ chết người ấy về chẳng ai hay biết. Chỉ là một sai lầm nhỏ nhưng đủ khiến cho gia đình phải phiêu bạt về cái nơi xứ sở cho ăn đá gà ăn xoài này. Tất cả là lỗi tại mẹ của nó. Cha nó buồn phiền đến gầy rộc cả đi. Lúc nào trong người cũng có mùi bia rượu. Dù cuộc sống có khó khăn như vậy, nhưng cha nó cũng không mở miệng mắng mẹ nó nửa lời. Ấy vậy mà tình cảm thì không còn được như xưa. Cha mẹ ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Sau gần nửa năm say xỉn bên mâm rượu bàn bia, bỗng nhiên một ngày cha đi làm trở về, tay không còn cầm chai rượu nữa. Thay vào đó là một miếng thịt cùng với nửa bao gạo trắng. Ông nhìn hai chị em nó mỉm cười, một nụ cười mà sau bao nhiêu ngày những tưởng biến mất trên khuôn mặt điển trai ấy. Anh tìm được việc mới, từ nay nhà chúng ta sẽ có cái ăn cái mặc, em không cần vất vả nữa. Việc gì vậy anh? Em còn nốt đợt hàng này nữa là xong. Anh có cần em giúp không? Không, việc này chỉ có đàn ông mới làm được. Em cứ yên tâm buôn bán đi, anh góp vốn thêm cho. Nhìn cha mẹ tươi cười sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh, nó cũng thấy vui lây. Cũng từ hôm ấy bao nhiêu sự lạ xảy đến với gia đình của nó. Cha thì cứ đi biển biệt, có khi nửa tháng mới về. Đợt nào nhiều việc thì phải cả tháng cha mới về một lần. Từ ngày cha đi vắng, hàng hóa của mẹ bỗng dưng đắt khách hẳn ra. Mẹ đó thì bận hàng quán cho nên đêm nào cũng ngủ rất muộn. Thằng cô em thì cứ khóc lóc đòi mẹ ru con. Nó về gạt mãi em mới chịu ngủ. Thi thoảng nó có nghe thấy giọng của một người đàn ông, nhưng mẹ của nó dặn là không được ra ngoài ban đêm, cho nên nó đành mặc kệ. Cửa buồng ngủ cũng đừng chốt chặt, nếu có là ma thì cũng chẳng vào mà dọa nạt hay chị em nó được đâu. Dậy đi, dậy cho em ăn đi rồi đưa em sang nhà trẻ cho em, rồi đưa em sang nhà trẻ cho mẹ nhé. Vâng. Mẹ nó hôm nay dậy muộn hơn thường ngày, trên cổ mẹ có một vết gì đó đo đỏ, nó nhìn thấy nhưng không dám hỏi. Có lẽ mẹ sắp hàng bị đồ va vào. Nó gọi thằng cô em dậy rồi vừa lau rửa mặt mũi cho nó, bón cho em nó hết bát cháo còn nóng hổi, nó cũng tranh thủ ăn được mấy thìa. Con đường mòn đất đá lởm chởm khiến cô em trên vai càng nặng hơn. Nhà trẻ cách nhà nó không xa, đi vào cái là đến. Về đến nhà, nó thấy trước cửa có một cái xe máy mới tinh dựng ở đó. Bên trong nhà tiếng của mẹ nó cười khúc khích. Nó rón rén từng bước nhìn qua khe cửa. Một gã đàn ông xa lạ, dáng người cao to cùng bộ quần áo gọn gàng lịch sự. Hắn đang thò tay vào bên trong áo của mẹ mà nắn bóp. Đừng anh, con em nó về bây giờ đừng mà. Mẹ làm như vậy, con mách bố. Mẹ nó từ trong nhà lao ra, cái tát đầu điếng khiến nó ngã sóng xoài ra đất. Gã đàn ông kia lạnh lùng kéo quần áo lại cho chỉnh tề. Hắn ngồi xuống chiếc ghế rồi rút từ trong túi ra một xấp tiền mới cứng. Nó đưa tay lau sạch máu ở miệng rồi vùng dậy chật thật nhanh vào buồng. Lần đầu tiên nó bị mẹ đánh cũng là lần cuối. Anh về đi, em vay từng này thôi, khi nào cần em lại nhờ. Anh về nhé, ngại quá, vừa nãy làm em và cháu gây nhau rồi. Không sao đâu, anh về đi, chút nữa em đưa nó đi mua bộ quần áo mới em lỡ tay. Nó ước đến phát khóc, từng giọt nước mắt kinh như vậy trào ra. Nó đưa tay đưa lấy chiếc khăn màu xanh yêu thích, còn chưa kịp dùng khăn che đi, tiếng nấc của nó đã ứ lên. Nó dựa lưng vào cánh cửa, quay người vào phòng mà khóc, khóc đến khi cả cơ thể của nó run lên mới chợt nhận ra ai vừa đưa khăn cho nó. Nó đứng bật dậy mở cánh cửa chạy vô ra ngoài. Mẹ nó chẳng thấy đâu, vậy là ai đã đưa khăn cho nó? Sau hôm ấy nó nàng nặc đòi về với ông bà nội. Bố nó có khuyên thế nào cũng không được, đành phải chuyển trường cho nó về gần nhà với ông bà nội, coi như phó thác cho ông bà. Hồi đầu mà nó về đó cứ mỗi tháng bố mẹ lại xuống thăm một lần, rồi thưa dần, có lẽ vì công việc làm ăn đã cấm khá trở lại, cho nên thời gian dành cho nó cũng ít đi. Thay vào đó nó được ông bà chăm sóc đến khi tạm gọi là trưởng thành. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bỗng thay thế bằng một bản nhạc remix, khiến cho nó giật mình trở về thực tại. Hai đứa nhìn nhau phá lên cười, giờ cái điện thoại nứt màn hình về phía Ngọc Anh. Hai chị vào profile của một chàng trai với hàm răng khểnh, nó vừa cười tủm tỉm vừa nói: hôm qua ấy nửa đêm nó nhắn tin cho tao, thích thế nó bảo sao? Nó bảo đêm hôm mà có ai gọi cửa thì đừng mở, mẹ cha nó, nhưng tao vẫn cứ thích, đừng cross inbox cửa đấy. Ngọc Anh gật đầu, nó nhìn về điện thoại của mình. Trên màn hình là ảnh của nó và một chiếc xe máy. Nó không có người yêu. Trong đầu của nó hiện tại chỉ có việc học. Tình yêu với nó là một thứ gì vừa đáng sợ vừa xa xỉ. Nó sợ ma lực của thứ tình cảm đó khiến cho nó mệt mỏi. Vậy nên dù có bao nhiêu người tán tình, nó vẫn cứ lặng thinh. Ngoài trời mưa đất tạnh hẳn, hai đứa con gái lại lóc cóc trên chiếc xe Vision cũ kỹ. Hai đứa đều có chung một ước mơ, đó là đem con chữ về với những miền quê xa xôi. Ước mơ của nó thành hiện thực sau 12 năm đèn sách, cũng là động lực để nó phấn đấu mỗi ngày. Điều mà nó muốn chỉ là đi thật xa khỏi ngôi nhà ấy. Lấy trọ của hai đứa nằm sâu trong một ngõ nhỏ của đường Hàm Nghi. Trước cửa phòng là lá bùa màu đỏ vẫn còn bay phấp phới không ngừng. Thời chết ướt hết quần áo rồi. Mấy cái thằng này nó ngủ quên nên chẳng ai rút quần áo giúp. Thôi để đấy đi, còn nhiều quần áo mặc mà. Mày ăn gì để tao ra chợ mua? Ăn gì cũng được, mày đi nhanh về kẻo tắc đường nhé. Ngọc Anh mỉm cười gật đầu quay xe phóng đi. Đường giờ này đã đông hơn rất nhiều, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người chen chúc hòa vào nhau tấp nập như mắc cười. Chiếc xe rim bạc màu từ trong ngõ lao ra như một cơn gió, nó ngã sóng xoài ra đất, quần áo lấm lem bùn đất. Tiếng ai đó từ phía sau quát lớn: "Thằng danh con kia đi đứng thế hả? Đỡ con bé dậy xem nó có sao không." Là giọng của một người đàn ông vang lên đanh thép. Mọi người đi đường cố chạy thật chậm nhìn vào biển số xe của nó. Ai giúp thì giúp, chứ họ lại được cái số đề để mà đánh con lô con đề. Bà hàng nước cạnh đó chạy nhanh tới xô tay, chỉ về các thanh niên mà quát: "Mày còn đứng nhìn gì, mau đỡ dậy xem nó có sao không." "Đỡ gì mà đỡ, đi ngô thì ngã sao, con gái con đứa còn chưa tông vào đã ngã." Vốn chẳng phải là một đứa hiền lành, nghe thấy dòng điệu của kẻ lạ kia vừa gây tai nạn cho mình, nó ngồi dậy phủi quần áo mà nói: "Con cảm ơn cô, con không sao. Còn anh ấy, đi đứng như là chó đứt xích, ý thức của anh rồi cũng có một ngày bị người ta tông gãy chân què tay. Lúc đó anh xem ra sao, đồ vô học." "Vô học, bố mày là thế đấy, mày làm sao, như nào?" Đám người xung quanh buôn lại chỉ mắng gã một hồi bởi cái dòng điệu trẻ trâu và sức mé. Trong lòng vẫn đinh ninh là mình chẳng sai ở đâu. Gã dừng chiếc rim lại rồi phóng vụ đi. Nó thấy có chút ấm ức trong lòng, nhưng không muốn đổi cỏ nữa. Cửa hàng nước dìu nó vào bên trong không được, nó khá nặng, lại thêm chiếc xe vẫn còn đang đè lên chân. Với tay rút chìa khóa, đợi cho hai gã thanh niên từ tiệm tóc đối diện nhấc chiếc xe lên, nó mới rút được chân ra. Cửa hàng nước thân tình mau chân mau tay lấy trong hộp tủ đựng đồ ra lọ cao bạch hổ, về một chút cao của xòa đều lên chân của nó. Vết thương tuy nhỏ nhưng đối với đứa con gái như nó thật sự là rất đau. Vừa xoa vừa điềm đạm cô hỏi: "Có đau chỗ nào không? Nãy cô thấy cháu cứ nhìn đi đâu đấy." "Cảm ơn cô, còn đau mỗi chỗ này chút thôi, con cảm ơn cô." Nó vừa nói vừa rối rít giả bộ hết đau rồi đứng dậy. Nó xin phép rồi mau chóng tiến ra xe. Chiếc xe cũng chỉ bị xây sức một chút, may mà không bị ô tô chèn vào người vào xe. Chứ sinh viên như nó và Hà này lại thêm một khoản rửa xe thì chết. Bữa cơm chiều với rau dưa cả muối cầm nồi canh cá màu trắng lấp đầy hai cái dạ dày của chúng. Con bé tình mãi chẳng thấy về, nó đi đâu mà cả buổi chiều gọi điện không nghe. Con bé thường đi bộ đi làm, công việc cũng bận tối mắt tối mũi nên khi cần lắm nó mới sử dụng tới điện thoại. Hà phải trích tiền ăn hàng tháng ít ỏi ra để mua cho nó cái điện thoại trắng đen rẻ tiền, ít ra cũng có cái liên lạc với nhau. Dù giá trị không cao như những chiếc điện thoại đời mới khác. Con bé tình này là em họ của Hà, hai chị em mang tiếng là họ hàng gần, nhưng cả năm chỉ gặp nhau được 2-3 lần. Bởi nhà bà tình thì tận Sơn La, đợt này nó học xong cấp 3 nên háo hức ra Hà Nội kiếm việc làm. Vốn là dân quê chất phác thật thà lại thêm sức khỏe trời phú nên nó chẳng ngại việc gì. Hà cũng vất vả nửa ngày trời mới xin đường cho nó vào làm tại một nhà hàng trên đường Lê Đức Thọ. Kể cũng là từ ngày tình đến đây ở trọ, hai chị em có bao giờ phải lo lắng cho nó như vậy đâu. Con bé hiền lành, tính tình nít na, ra đến đất Hà Nội vẫn còn đi đôi dép tổ ong màu trắng huyền thoại. Cái ngày đầu tiên gặp nó, Ngọc Anh cứ ngỡ nó từ trên trời rơi xuống. Ngồi sau xe nó từ bến xe Mỹ Đình về phòng trọ mà nó cứ tấm tắc khen nhà cao tầng đẹp. May mà người ta đi đường không nghe thấy, còn lỡ nghe thấy chắc chắn cũng phát ngại vì nó mất thôi. Vừa rửa xong chỗ bắt đũa thì tiếng điện thoại vang lên. Hà đưa tay với cái điện thoại trên đầu giường, là một số điện thoại lạ hoắc. Nó vội vàng vút ngang màn hình rồi đưa lên tai trả lời: "Alo, vâng, vâng đúng rồi, sao?" "Vâng, em đến ngay." Sao thế?" Tiếng của Ngọc Anh hỏi dồn dập. Hà ngồi phịch xuống đất, nước mắt của nó chảy ra lã chã, víu vào cánh tay của Ngọc Anh. Hà khóc lóc: "Tình nó xảy ra chuyện rồi mày, hình như là tai nạn giao thông. Người ta gọi điện cho tao với mày đi ra ngay ở hồ Tùng Mậu, nhanh chân lên." "Được rồi, mày bình tĩnh, mặc cái áo và không lạnh tao dắt xe đã." Nói xong Ngọc Anh lập tức đứng dậy. Nó vốn dĩ là một đứa con gái mạnh mẽ, rồi trong bất cứ một hoàn cảnh nào nó cũng rất bình tĩnh. Trong đầu của nó bất chợt vang lên tiếng của ai đó: "Không sao đâu." Hai đứa phóng xe đến đầu nghĩ chăng mày dịch thì thấy một đám người đang bu kín. Vừa rẽ đám đông chen vào được gần hiện trường thì đập vào mắt của nó là một cái xác đã đắp chiếu đang nằm im dưới đất. Máu chảy linh láng cả một vùng. Xung quanh hiện trường là thịt nát bấy cùng với những mảnh sọ vỡ. Xa xa phía bên kia vỉa hè còn có chút não trắng ngần. Bên cạnh cái xác là một vò gạo trắng cùng mấy nén nhang đang đỏ rực. Xung quanh thi thoảng lại có tiếng suýt xoa, tiếng ngài đỏ khóc thút thít cùng tiếng vang lên khe khẽ. Mấy anh pháp y với bộ áo trắng đang thu gom phần thịt vương vãi. Đám người hiếu kỳ có người bắt đầu nôn nọe khi ngửi thấy mùi máu tanh, cùng hình ảnh rõ nét của thịt người. Từ trong đám đông có một bàn tay đang thò ra, rồi nhanh như cắt túm lấy một mảnh sọ cùng chút óc trắng sau đó mất hút. Hà Anh thấy vậy thì run lên bần bật, nước mắt của nó trào ra. Nó khóc lóc định chạy tới nhưng mấy anh cảnh sát giao thông trật tự ngăn lại. Nó chỉ tay về cái xác đắp chiếu rồi gào lên: Tình ơi, chị xin lỗi em Tình ơi. Đề nghị cô tránh xa một bên để chúng tôi còn làm việc. Vụ tai nạn còn liên quan đến cả tên cướp kia nữa. Anh cảnh sát chỉ về vỉa hè nơi có đám người đang bô lấy. Họ nhìn ngó chỉ trò về một tên thanh niên mà kể cho cơ quan chức năng ngăn cản. Nó vẫn cứ khóc lớn đòi vào chỗ nạn nhân cho bằng được. Ngọc Anh phải vất vả lắm mới kéo được Hà Liên xét về hè rồi chấn an: Bình tĩnh đi mày, mày nhìn kìa, trong cái chiếu kia là nam không phải nữ, đôi giày kia là nam đắt tiền, con bé Tình nhà mình làm gì có đôi giày nào như thế. Nghe thấy Ngọc Anh phân tích có lý, Hà Liên ngừng khóc, nó đứng dậy miệng méo sạch đi, vừa nấc cồn vừa bấu vỏ tay một đồng chí cảnh sát: Anh ơi, lúc nãy em có nhận được cuộc gọi từ số máy của em họ, người ta bảo nó bị tai nạn ở đây. À, cô bé bị cướp đồ. Cô bé đó được chúng tôi đưa về đồn. Hai tên này cướp túi đồ của cô bé, nhưng cô bé đó chạy theo kéo đồ xe, cho nên là một trong hai tên này bị xe tải cắn chết. Còn một tên thì bên kia. Em họ cô giỏi lắm đấy. Ngay đến đây nó thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nó hỏi địa chỉ của đồn công an sau đóng thì sau đó thì mau chóng tìm tới. Thật may mắn vì cô bé vẫn an toàn. Vừa nhìn thấy hai chị, nó đã òa khóc lên. Hai đồng chí cảnh sát sau khi lấy lời khai của nó thì liền vẫy tay về phía của Hà, ra hiệu cho nó lại gần thì thầm điều gì. Quá nửa đêm, ba chị em mới về đến phòng, đặt lên bếp ga mini siêu nước. Ngọc Anh chỉ tay về mâm cơm đầy kín rồi nói với Tình: Em đói thì ăn tạm chút cơm canh đi, đợi cho nước nó nóng rồi tắm qua đi nhé. Em có còn đau chỗ nào không? Dạ thôi em chẳng ăn đâu, em mệt quá em muốn ngủ. Thế con bé hai mắt trúng xuống, hai chị đều gật đầu đồng ý, chỉ sợ nó chứng kiến cảnh kẻ đó bị ô tô chèn chết trước mặt ám ảnh. Nhưng trái với suy nghĩ của hai người chị, Tình đã lưng xuống là ngủ một cái ngon lành, trong đầu của nó như không vướng bận một chút nào. Sáng sớm hôm sau lại có điện thoại bên phía công an, họ muốn nó đến để đối chất, thế nên nó lại phải chạy qua nhà hàng xin nghỉ mất một ngày. Hà lo lắng đứng ngồi xuống không yên, ngồi trên giảng đường mà nó cứ nắm chặt điện thoại ngóng đợi. Chiều mấy sau giờ tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại của Hà cũng reo lên. Phía đầu dưới bên kia là tiếng cười giòn tan của Tình: Các chị về chưa? Em được thả về rồi. Em về phòng trước nấu cơm nhé. Được thả đúng là ngây thơ quá mà. Chẳng nó nghĩ nó là tội phạm bị bắt hay sao? Hai đứa lại lượn qua khu chợ nhỏ mua chút thức ăn. Tiền bạc thì có hạn mà sao giá cả tăng vọt như vậy? Món ăn khoái khẩu và phù hợp túi tiền nhất vẫn là cá. Cá kho, cá nấu, cá hấp. Quanh đi quần lại vẫn là những món đó, chưa kể món trứng yêu thích nữa. Khu nhà trọ giờ này vẫn thương người và xe. Vừa về đến cổng thôi, Tình đã nhảy chân sáo ra đón hai chị. Nó mừng rỡ vừa cười vừa kể lại chuyện ở đồn công an. Các chú ấy cho em ăn suất cơm ngon lắm. Có thịt lợn, thịt bò, có cả khổ qua nhồi thịt ngon cực. Thế đã tắm rửa chưa? Đừng mò kể cho bố mẹ em biết đấy. Kẻo hai ông bà lo lắng. Em biết rồi. Nó đáp lời rồi quay lưng bước vào nhà. Chăn gối nó đã xếp gọn gàng, quần áo cũng được gấp ngăn nắp. Trừ cái tâm hồn ngây thơ xa thì con bé này chẳng có điểm trừ nào trong mắt của hai chị nó cả. Ba chị em vừa tập trung nấu nướng vừa chia nhau tắm rửa. Mâm cơm mắm cúng vừa được dọn lên chưa kịp xoa đũa thì Hà chợt nhớ ra là nhà hết mắm. Nó định chạy ù ra cổng thì Ngọc Anh ngăn lại: Mày tắm nước đi, Ta đi mua cho, với cả cũng vừa hết mấy thứ linh tinh nữa. Nói xong nó liền bước đi ngay. Cánh cổng sắt của dãy trọ vừa mở toang, cũng là lúc một đám thanh niên phóng xe máy tới. Chúng vít ga nẹt bô đứt cả tai, dừng xe trước cửa phòng số 3 của thằng Quang. Một gã thanh niên trong đám đó vừa đập cửa phòng Quang vừa gào lên: "Thằng Quang đâu? Mày có trốn đằng rời, khôn hồn thì trả tiền cho bố mày, đừng để bố mày bắt được. Này này, chúng mày định làm loạn hả?" Đám thanh niên xăm trổ thấy chú chủ trọ đi từ ngoài cổng vào vừa lễ phép. Ngọc Anh tò mò cũng dừng lại nép sau cánh cổng sắt mà hóng hớt. Trong đám ấy có thanh niên hôm qua tông phải nó, sao lại trùng hợp như vậy? Hai chị em Hà cũng thính tài không kém. Con bé Tình đứng hẳn ra trước cửa phòng trọ, hai tay chống vào nạnh mà nhìn. "Trẻ con đi vào nhà biết cái gì mà xem." Gã tông phải Ngọc Anh nhìn Tình mà quát, theo mắt nhìn xung quanh dãy trọ nhận ra cái đứa đang đứng ngoài cổng sắt chính xác là cái đứa nó tông phải chiều qua. Ánh mắt của nó sắc lẹm, có chút gì đó hơi giận gáy nhưng cũng thật quyến rũ. "Chú Linh à, chúng cháu lại không biết đây là dãy trọ nhà chú, cho chúng cháu xin lỗi. Tại cái thằng Quang này nó năm lần bảy lượt khất nợ mà đến bây giờ chưa có tiền trả." Tiếng của gã thanh niên đáng ghét kia thanh minh, chú Linh chủ trọ đưa tay lên gãi gãi bả vai rồi hắng giọng: "Cho chúng mày đều là con cháu nên tao bỏ qua, chúng mày khôn hồn thì xéo nhanh đi. Nó nợ tao nửa năm tiền nhà rồi còn chưa đòi. Nó bốc bát mấy mà chúng mày ngậu xì hết cả lên." "Dạ thôi, tiền nó cũng không nhiều chú hạ, tại đợt này anh Đại đang bí nên chúng cháu..." "Thôi khỏi trình bày, về nói với thằng Đại chú Linh á, bảo bao giờ thằng Quang có tiền thì chú báo thì nhé." Cả đám cúi đầu chào chú Linh rồi quay xe nổ máy chạy mất, để lại đằng sau một làn khói mù đặc, tiếng bồ nhỏ dần sau con ngõ nhỏ. Chờ ở đây bao lâu hôm nay Ngọc Anh mới biết chú Linh lại là người có máu mặt trong giới giang hồ. Chú Linh vừa quay lưng đi thì vừa ho khụ khụ, còn chưa kịp bước đến quán tạp hóa, Ngọc Anh một lần nữa bắt gặp ánh mắt ấy. Hắn dừng chân chống xe rồi bước đến bên Ngọc Anh. Cánh tay toàn những vết mừng vung nhanh về phía trước. Hắn nắm lấy tay con bé rồi đặt vào một nắm tiền, toàn là những tờ polymer xanh mát. Cơ thể to cao vạm vỡ cùng mùi hương nước hoa thoảng qua khiến Ngọc Anh đứng hình. "Sorry, chiều qua hơi thua lỗ, cầm chút tiền bồi bổ nha. Này." Ngọc Anh giật mình buông tay, còn chưa kịp trả lời hắn đã nổ máy vít ga. Đứng đưa người ra đó, nó nhìn vào nắm tiền mà lồng ngực nhói đau. Từ bé đến giờ nó chỉ biết học và học, chưa bao giờ có cảm giác này với ai. Cũng là lần đầu tiên có một người khác giới nắm tay của nó. Bàn tay vừa ấm lại vừa to, nó dùng mình khi nhún vai lắc đầu. "Không được, không chơi được với bọn xấu." Ngọc Anh đứng đó hồi lâu, trong đầu cô vẫn mông lung điều gì. Có đến hàng chục suy nghĩ, khẩm, chính xác hơn là chúng đang hòa quyện với nhau, tạo nên một khúc nhạc trong đầu của cô. Hạ thấy bạn của mình cứ đứng tần ngần giữa cầm liền chạy ra vội vỗ nhẹ vào vai của nó. "Này, mày làm sao vậy?" "Không sao." Nói xong nó liền đưa nắm tiền về phía của Hà. Nhìn đứa bạn mất hồn tự dưng lại có nắm tiền trong tay, nó liền gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, chạy theo Ngọc Anh sang quán tạp hóa, đã không gặng hỏi thêm nữa. Cả hai đều im lặng cho đến khi về đến phòng. Con bé Tình đang nép ở trong góc căn nhà sợ hãi. Căn phòng thì tối thui. Ngọc Anh nhìn sang bên cạnh những dãy trọ đâu có mất điện. Hai đứa nó bật đèn flash của điện thoại lên rồi bước đến bên cạnh Tình. "Xem lại tắt điện đi như vậy." "Em đâu có tắt đâu. Nãy giờ em không bật được. Em đang ở trong nhà tắm chải tóc thì tự nhiên nó cứ chớp tắt. Em vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có như ai đó sờ vào mông em ấy chị ạ." "Thôi chết, thế em có bị làm sao không? Thằng đó đâu rồi?" Ngọc Anh cúi xuống gầm giường tìm kiếm như một thói quen. Nó sợ mà cho nên mỗi lần như vậy, nó đều kiểm tra gầm giường đầu tiên. Tình chỉ về phía cửa rồi nói: "Nãy em định chạy ra mà nó kéo em lại. Nó để em xuống giường, nó chạy ra ngoài kia." Giọng con bé run rẩy, đôi mắt nó sợ hãi nhìn về cánh cửa. Nhìn con bé sợ sệt, Ngọc Anh vội chấn an nó rồi kéo lại gần. Bóng đèn điện được bật sáng trở lại. Cả ba chị em đều cảm thấy có điều gì không ổn. Chẳng lẽ cái thằng bị ô tô cán chết nó lại theo Tình về đây? Đóng cửa cài then chắc chắn, mỗi một đứa một góc. Ngày mai Tình lại tiếp tục công việc của nó. Hai đứa Ngọc Anh và Hà còn một đống bài chưa giải quyết. Câu chuyện ai đó dọa nạt tình mau chóng chìm vào giấc ngủ của cả ba đứa. 1 giờ sáng, Khánh Nguyên giật mình tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm đầm đìa mồ hôi, trên trán còn vương vài cánh lá phượng. Trong giấc mơ khi đấy, nó thấy một chàng trai tên Đình vạm vỡ. Dù cho cố gắng chạy thật nhanh, nhưng nó vẫn chưa thể đuổi kịp chàng. Từ phía sau nó ngửi được một mùi gì đó rất quen thuộc. Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi, nó trèo xuống khỏi giường rót một cốc nước rồi bước thật khẽ ra cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên ken két. Bên ngoài trời ánh đèn đường vàng vọt, cùng những tia chớp lóe lên liên hồi. Nó đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đêm, cả dãy trọ im lìm. Em chưa ngủ sao? Vâng, ai đấy ạ? À, anh mới chuyển tới phòng số 3. Ngọc Anh mỉm cười gật đầu, cô bước vội vào trong phòng khép cửa lại rồi leo lên giường. Người gì đâu mà vô duyên, nói chuyện với gái lại quay lưng mà bắt lời. Nó nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhưng chợt nhớ ra điều gì, vừa lấy cái điện thoại, nó bật đèn bước xuống giường. Phòng số 3 khóa cửa, vậy khi nãy là ai nói chuyện với nó? Nó dùng mình, toàn bộ cơ thể lạnh cứng. Từ phía sau, hai bàn tay to lớn vòng qua eo nó ôm lấy, bên tai thì thầm một chút giọng ấm áp. Anh nhớ em nhiều lắm. 1 tuần hầm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm ấy cũng là ngày mà Tình nhận được lương. Nó dành đến 80% số lương gửi về cho cha mẹ, bởi cha mẹ nó còn phải nuôi em nhỏ ăn học. Chiều mấy, nó xách về một túi đồ ăn vặt với một nụ cười tươi rói. Mày mua nhiều vậy, sao mày bảo tiết kiệm mua bộ quần áo mới cơ mà. Nè em nhận lương mà chị, em mời các chị ăn bim bim một bữa no nê. Đúng là suy nghĩ của trẻ trâu, chắc nó muốn hai chị của nó khỏi ăn cơm tối. Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Ngọc Anh cũng chẳng muốn nói ra. Nhìn con bé tiêu tít khiến cô nhớ đến đứa em trai. Đã nửa năm cô chưa về nhà, sinh viên nghỉ hè tranh thủ đi chơi muôn nơi. Còn nó thì vẫn cố ở lại đất thủ đô để làm thêm. Nhiều khi muốn về lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với mẹ nó lại buồn. Ngồi nghe con bé thào thào bất tuyệt về vụ nó được tăng lương, khiến hai đứa chị cứ lăn lê bỏ toài. Người ta được tăng lương hẳn 1 triệu, nó được tăng những 200 ngàn mà cười như được mùa thóc. Tiếng động cơ của dàn xe xúc ổi và máy móc lại bắt đầu vang lên. Con đường phía ngoài ngõ đang bị cầm sới. Hàng cây xà cừ to đến hai người ôm với xuề này đã được hạ xuống. Chẳng hiểu sao họ lại làm việc vào tầm giờ nghỉ ngơi, nhất là khu này rất đông sinh viên thuê trọ. Có lẽ hoạt động về đêm sẽ giảm thiểu tai nạn ùn tắc giao thông. Ba chị em nó phải sắm mỗi người lấy một cái tai nghe, dựng cái Tình bật radio lên để cố nhắm ngủ. Đêm hôm ấy, căn phòng trọ nó lại xảy ra sự lạ. Thường thì khu trọ sẽ đóng cửa sau 11 giờ đêm. Ấy vậy mà 2 giờ sáng lại có tiếng nói chuyện từ ngoài vọng lại. Ngọc Anh tháo tai nghe rồi rón rén bước ra cửa. Nó áp sát tai vào cánh cửa mà nghe ngóng. Bên ngoài là tiếng của một vài người đang thì thầm to nhỏ. Phá hết đông ạ. Chúng nó vừa cứ đổ nhà thôi. Cái bọn khốn nạn này được vài đồng tiền lẻ cùng chút đồ ăn mà chúng nỡ đuổi chúng ta đi. Đúng. Ông ấy muốn thế thì chúng ta cho ông ấy biết tay. Tiếng gõ cửa khiến Ngọc Anh giật mình, tim của cô đập loạn nhịp. Tay của nó theo bản năng đưa lên miệng. Cô cố bịt lại tiếng kêu khè khẽ, chút chút nữa thì phát ra. Nó đưa mắt nhìn qua khe cửa, nhưng bên ngoài chỉ là ánh sáng vàng vọt của bóng đèn điện. Không hề có một bóng người nào cả. Phía ngoài đường tiếng động cơ vẫn đi ạch. Nó đang định đưa tay lên kéo then cài cửa thì bỗng có tiếng nói của ai đó phía sau. Đừng ra. Mày làm gì đấy? Sao không ngủ mà lại đứng cái cửa ngó cái gì? Tiếng của Hà liền sau đó khiến cho nó giật mình. Nó liền với tay bật công tắc điện. Nhưng không được. Hình như cả khu trọ mất điện thì phải. Nó quay ngoắt người lại nhào lên giường. Cơ thể lập tức lạnh ngắt rồi run lên. Nó không sợ tư tiếng nói kia thì thầm bên ngoài. Nó sợ tiếng của người vừa nhắc nó đừng ra. Hai đứa nhỏ nó ôm lấy nhau nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cơn buồn ngủ rủ nhau trốn thoát hết. Bên ngoài khung cửa có tiếng bước chân dồn dập. Tiếng chuồng gió bên ngoài chợt lạnh kêu lên leng keng. Hai đứa nó chồm chăn kín đầu, miệng thở chầm chập. Hai đứa con gái ôm nhau hét toáng lên. như thể là con lợn bị chọc tiết. Bên ngoài gió cứ như vậy thổi mạnh dần, tiếng đập cửa dồn dập, tiếng khóc thét vang lên cùng với tiếng chửi rủa hòa vào nhau. Tiếng chó tru lên từng hồi, cùng tiếng của con mèo điên nào đó gào lên khiếp đảm. Hai thứ âm thanh hòa cùng tiếng khóc, tiếng cười xé nát màn đêm u tịch. Giữa thành phố hoa lệ này là có chó tru, lại còn trùng hợp vào đúng lúc này thật là khó hiểu. Tiếng đập cửa nhẹ dần, thay vào đó là những tiếng rên ư ử của hàng chục tiếng bước chân đang dầm xuống mặt đất. Trong phòng lúc này cũng có thứ gì đó đang chạy qua chạy lại. Hai đứa vừa run vừa sợ, nước mắt chảy lã chã. Hà cứ níu chặt lấy tay của Ngọc Anh, nó sợ ma vô cùng. Hai chị em đang sợ muốn chết đi sống lại, mà con em vẫn còn ngủ ngon lành, dường như mọi việc xung quanh không có chút ảnh hưởng nào tới nó. Cả căn phòng bỗng nhiên lạnh dần, tiếng mắng trời, tiếng va chạm vang lên nhẹ nhẹ, tiếng ai đó thở dốc cùng với những âm thanh da thịt chạm vào nhau, như thể có hai gã đàn ông đang đánh vật. Phải đến 10 phút sau thì những âm thanh bên ngoài mới biến mất. Hai đứa nó lò bò khỏi giường, tiếng chửi bới cùng với tiếng khóc cũng dần biến mất. Ngọc Anh rón rén đến bên cửa thám thính. Hà thấy tay của nó bám từ phía sau thì cũng bước đi run rẩy. Nó với tay bận công tắt điện thì cái bóng đèn lại phát sáng như bình thường. Cứu, cứu. Khẽ đập nhẹ vào tay của Hà, Ngọc Anh từ từ kéo cài then cửa. Một bóng người đổ xuống ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, nhảy lên như là ma đuổi. Hai đứa vừa thét vừa lùi lại đằng sau. Hà liền run rẩy vút màn hình chiếc điện thoại, bật đèn và lát xoay về phía ấy. Là gã, cái gã thanh niên hôm trước tông phải Ngọc Anh đã nằm đó với chiếc áo dính đầy máu. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm cầu cứu. Làm thế nào bây giờ? Tao sợ máu lắm, mà nhớ nó chết rồi thì sao? Mày điên à? Nó vẫn còn thở, mau gọi cứu thương. Cứu thương là số mấy hả? Số mấy? 115. Ngọc Anh trả lời cụt lùn rồi đẩy tay của Hà ra. Nó bước đến gần gã thanh niên. Ánh đèn yếu ớt đủ để cho cô thấy rõ khuôn mặt của gã, khá là đẹp trai ngay cả trong tình huống thập tử nhất sinh này. Từng giọt máu đỏ có mùi tanh tanh vẫn còn đang chảy từ vai trái của gã. Từng máy xúc máy ủi vẫn còn văng lên đều đều. Cứ mà lúc này cầm quá thì gã vào kiểu gì? Lại còn một đám người vừa khóc vừa cười. Đối diện phòng trọ chỉ toàn là tường nhà. Họ hoàn toàn cách nhà âm, dù chỉ là có hát karaoke cũng không nghe thấy, đừng bảo là đang khóc. Ngọc Anh đưa tay lên khẽ chạm vào nhân trung, hơi thở có vẻ yếu ớt lắm. Đợi cho Hà gọi điện xong thì nó ra hiệu. Hai đứa con gái y ạch mãi mới lôi được gã vào bên trong. Nó tạm chiếc gối xuống nền nhà rồi kê đầu hắn lên. Nó đặt vòi rượu nước nóng rồi mới quay sang bảo nhỏ. Mau ra mở cổng, xem nó có để xe ngoài kia không. Nếu có thì dắt vào đây đi không mất. Để tao chạy ra ngay đây. Cái thằng xã hội đen này nó mò vào đây làm gì? Nó gật đầu nhưng im lặng, đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo. Nó thực sự bất ngờ trước cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Từng thứ thịt là những vết mực được trau chuốt kỹ càng. Từng đường kim đi qua để là một hình vẽ chim phượng hoàng đang tung cánh đẹp đến từng chi tiết. Được khuyên tài tròn cùng hàng lông mày đen lấy, tô điểm cho khuôn mặt đang dính ướt đầy máu me, khiến cho nó càng thêm quyến rũ. Chạy đi! Chạy thằng bố mày chứ! Sắp chết đến nơi còn chạy gì chứ? Nó giật mình lùi lại lầm bầm, tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng bánh xe lăn đều trên nền đất. Hà Anh chạy thật nhanh vào phòng rồi khom người nhìn vào cơ thể. Wow, xịn vãi mày, sao mũi luôn này ngon thực sự đó. Mày im đi, người ta sắp chết đến nơi còn ở đó ngắm với nghĩa, chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Thế mày thấy bao giờ chưa? Đã nghiện lại còn ngại, toàn xem trên điện thoại chứ có được tận mắt nhìn ngoài đời đâu. Tránh ra cho tao sợ thử tí xem thế nào. Hà vừa nói dứt câu liền ngồi xuống. Nó đưa tay chạm nhẹ vào cơ bụng của gã. Cơ thể rắn chắc chỉ trừ mỗi cái làn da mặt không có mực. Mực bao trùm toàn bộ, hắn sầm đến kín cả ngón tay. Thì đằng sau Ngọc Anh một cơn gió thổi tới. Hai đứa đều cảm nhận được cơn gió đó không bảo mà quay lưng lại phía sau. Trần cô hiểu ra mình cần phải làm gì cho nên bỏ tay khỏi cơ thể của hắn. Con bé Tình bị ánh sáng đèn chiếu vào mắt một hồi rồi tỉnh dậy. Nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn xuống. Hai mắt của nó bỗng sáng rực lên, hai gò má chợt đỏ ửng. Cũng là lần đầu tiên nó thấy một nam nhân là trần như vậy. Nó kéo lấy tấm chăn trùm kín đầu rồi hỏi: "Ai vậy các chị? Sao người anh ấy xăm nhiều thế, lại còn toàn là máu?" "Chị cũng không biết nữa. Kìa, nước sôi rồi, lau rửa qua đã rồi tính." Ngọc Anh vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Nó chỉ về phía siêu nước đang reo lên mà nói. Hà lật đật chạy vào trong phòng tắm. Cái chậu nước rửa mặt đã pha thêm một chút nước muối màu trắng được bê ra. Cả hai lóng ngóng trước cơ thể ấy. Ngọc Anh mạnh bạo lột hẳn tấm áo ra khỏi cơ thể của gã, rồi từ từ lau nhẹ nhàng lên vết thương còn đang dỉ. Cô vừa lau vừa nghĩ thầm trong đầu: "Cứu người quan trọng, đừng trách em. Dừng lại, đau quá." Gã vừa đưa cánh tay lên nắm chặt tay của Ngọc Anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay to khỏe cứng nhắc nắm đến đỏ cả tay. Còn đang loay hoay chỉ biết giải quyết sao với cánh tay của hắn, thì từ bên ngoài tiếng hú xe cấp cứu từ từ tiến lại gần. Hải chạy nhanh ra cổng vẫy, chiếc xe đẩy mau chóng được hạ xuống. Bên trong phòng thì tên hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Ngọc Anh. "Mày đi cùng tao, tao đi một mình sợ lắm. Mày điên à? Mai còn đi học, mà tao với mày có quen biết gì đâu. Hai chị em có quan hệ gì với bệnh nhân này?" Anh bác sĩ đeo khẩu trang y tế màu xanh, đẩy chiếc xe gần hơn tới cửa phòng rồi hỏi. Hai đứa ngập ngừng chưa biết trả lời sao, thì từ trên giường bé tỉnh nhảy xuống. "Ôi, cái anh này từ đâu tới đi à? Cháu ngủ dậy thì thấy hai chị cháu đang phanh áo anh ấy, mà toàn là máu thư ghê quá." "À, thế vậy thì ra cả ba theo xe đến đây. Có lẽ đây là một vụ ẩu đả. Chúng tôi sẽ liên hệ với bên công an điều tra thêm." Thôi xong, thế là nhờ cái miệng khéo léo của Tình, cả ba đứa đựng khăn gói lên phường ngay. Ngay khi mà chiếc xe dừng bánh tại cửa phòng cấp cứu, hai chiến sĩ công an bước tới. Ba đứa mặt nó không còn một giọt máu, bước chân xuống khỏi xe thùng màu xám. Ba đứa nó được đưa tới một căn phòng để lấy khẩu cung. Trong phòng chỉ duy nhất một chiếc bàn và ba cái ghế. Sau vài tiếng đồng hồ ngủ gục thì ba chị em chúng cũng được đánh thức bằng tiếng gõ cửa khô khốc. Cả buổi sáng ngồi viết tường trình nhờ sự thông minh của Tình, hai cô chị chẳng biết nên phạt thế nào. Bước về phòng thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Cả ba đều mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, nhưng cũng chưa hết. Ngoài cửa là hàng trăm vết cào, từng đường vân gỗ xé toạc. Khung cửa nhỏ đã loang lổ cả vết máu đẫm màu. Điện thoại hết pin khi bật lên nguồn. Cả đống tin nhắn cũng thay nhau nổ như pháo. Cơ man thông báo về Messenger từ khách hàng. Mới tập thể bán hàng được vài hôm, thế nhưng mà nó như cơ duyên trời định. Gian hàng của Ngọc Anh đã mau chóng vượt qua tất cả anh chị trong nhóm. Với số tiền kiếm được từ các bán hàng online của Ngọc Anh đã lên tới một cửa hàng mỹ phẩm lớn. Có lúc cô đang không hiểu được tại sao lại mau mắn một cách thần kỳ như vậy. Phải chăng là do phước đức từ các cụ và được người thân trợ giúp? Cả ba nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán. Thôi thì lại mất cả buổi chiều, họ kỳ cọ cho sạch vết máu, chỉ biết làm sao bây giờ. Mà cho đến tận hơn 5 giờ chiều ba chị em mới dọn dẹp xong. Cả trong lẫn ngoài cửa đều có máu, máu vẫn khô đặc lại đen sì. Ngồi bệt xuống nền nhà, Ngọc Anh đưa mắt nhìn sang phía bên kia. Chỉ toàn là những tường bê tông cùng với lại rêu. Thế bạn của mình thử người ra như một kẻ mất hồn. Hà Điền tiến lại hỏi: "Mày sao vậy, buồn ngủ hả hay là mệt?" "Không sao, ta đang nghĩ xem tại sao mấy hôm nay lại đen đủi như vậy." "Ôi, có cái tủ quần áo gỗ mà thanh lý rẻ vãi đấy mày ơi. Tủ gỗ có 600 ngàn. Đang nói chuyện liên thuyên thì bỗng nhiên con bé Hà nổi lên. Nó giơ điện thoại vào mặt của Ngọc Anh. Thì ra là nó vớ được một bài đăng trên Facebook, sinh viên mà. Vớ được hàng giảm giá lại rẻ cho nên là khoái lắm. Ngọc Anh cũng sẵn đón mãi mới mà không được. Sau một vài lời hỏi han trên Messenger, hai đứa quyết định chạy qua đó để xem tủ. Phải tranh thủ đi thật nhanh, chút nữa giờ tan tầm đường phố đông như mắc cười. Gần 7 giờ tối thì hai chị em về đến nhà. Tình thế như vậy thì mừng lắm. Nó chạy ra ngó nghiêng mà không thấy tủ đâu cả. Cơm nước nó đã chuẩn bị xong, nó nhìn mặt hai chị rồi nói: Tôi đâu chị, người ta không bán à? Có chứ, nhưng mà đang đợi xe ôm, tháo mất nửa tiếng mới xong, lại còn phải mất thêm 100.000 tiền xe ôm nữa đấy. Ba chị em ngóng lắm, bởi cái tủ quần áo bằng khung sắt nhỏ mua ở chợ đã gần 200, trông nó ọp ẹp như là muốn gãy rụng ra. Nhìn xuống mâm cơm, Ngọc Anh thở dài lắc đầu, lại là cái món ấy, con bé này dường như bị nghiền trứng rán và rau luộc. Mọi chuyện trở lại bình thường sau hôm ấy. Tình tiếp tục đi làm, còn hai chị em của nó lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở. Công việc trên điện thoại khiến Ngọc Anh mất không ít thời gian. Thế vậy Hà có nhắc nhưng nó cũng chỉ gật đầu cho qua. Vốn dĩ nó đâu có để ý tới những lời nói ấy. Trong đầu nó bây giờ chỉ là một mớ bòng bong là các đơn hàng. Đặc biệt là người thủ lĩnh của nó, một nữ doanh nhân chưa bao giờ lộ mặt. Người con gái với đủ mọi chiêu trò bán hàng. Chỉ với một tháng duy nhất đã đánh thức bản năng bán hàng ở trong Ngọc Anh thức dậy. Đồng tiền khiến cho nó mở mắt ngu muội, nó rơi vào cái bẫy chết không có đường lùi lúc nào không hay. Rồi mọi chuyện cũng trở lại êm đẹp như lúc ban đầu. Chiều thứ bảy định mệnh khoảng hơn 1 giờ, Ngọc Anh nhận được một cuộc gọi từ bố. Ông nội nó đã mất. Nó không khóc nổi bởi tim đang đau thắt lại. Người đàn ông mà từ bé đến lớn nó nể sợ và kính yêu nhất đã đột ngột ra đi. Những tưởng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh sẽ ổn, cho nên bố không gọi cho nó. Vì sợ nó còn học hành áp lực, bà nội mất năm nó lên lớp 12, giờ thì ông cũng đi theo bà. Gặp vội hai bộ quần áo, nó quay lại bàn học, cố nói đôi câu để cho Hà biết rồi bước nhanh ra ngoài đường với chú xe ôm. Chẳng kịp để Hà nói gì, đã ngồi lên xe rồi dùng chú mau chạy thật nhanh. Chuyến xe cuối cùng rời bến. Quê nó thì ở xa thành phố, vừa buồn lại vừa sợ. Nó thất thểu bước ra khỏi cổng bến xe rồi ngồi thụp xuống một cốc bấm số. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hối hả vội tắt máy trả lời. Hết xe rồi, mày ra đây đi, nhớ mang theo quần áo tao về mày, tao với mày về quê. Ok, ngồi ở đợi bến xe Mỹ Đình chứ gì, đợi khoảng tao 10 phút nữa nhé. Bấm số điện thoại kết thúc cuộc gọi xong, nó gục đầu xuống mà khóc. Hàng trăm nghìn hình ảnh của ông nội cứ như vậy ùa về. Đã sẽ chỉ còn vài tiếng nữa ông nó sẽ nằm mãi dưới lòng đất. Tại còn sống ông thường hay bảo nó: chết mà người ta ghét, người ta chửi mới sợ cháu hả. Chết mà vẫn để lại tiếng thơm thì đáng để chết. Cháu nhìn đi, có hàng trăm người thập tử nhất sinh, họ vẫn nuôi hy vọng được sống dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé. Hãy nhìn vào mấy tấm gương mà trước kia ông cháu cho cháu xem, thấy không? Lúc ấy sao không có suy nghĩ một chút đi rồi hãy đi tự tử? Nhảy cầu, uống thuốc cắt tay, thậm chí là lao vào ô tô để người ta cắn chết và lây cho người ta. Thứ ma cỏ ngu dốt, ông phải mệt nhọc lắm mới rước được lên chùa. Mai này ra xã hội nhớ phải sống ngay thẳng nghe chưa? Đừng có để đồng tiền nó làm mù mắt. Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng đừng có thể bán rẻ lương tâm. Cháu nên nhớ nhân quả là có thật. Tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Hà liền dừng chân chống xe xuống, tắt máy rút chìa khóa chạy đến bên Ngọc Anh. Hai đứa ôm lấy nhau khóc nức nở. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến ùn ùn. Khi đường nửa đường thì trời đổ mưa. Hai đứa dừng lại ở một quán ven đường. Đang vội chiếc áo mưa thì bỗng nhiên từ bên dưới đường có một con xe đỗ gần lại. Từ trong xe là hắn ta bước ra một cách vội vã. Chiếc ô tròn cũng bung ra để lấy những hạt mưa xối xả. Hắn liếc qua bên Ngọc Anh gật đầu, cô cũng gật đầu đáp lấy lại. Hắn vào mua thứ gì đó ở quán tạp hóa ven đường. Trước khi mà lên xe, hắn còn quay lại để nhìn cô. Có lẽ hắn muốn nói một điều gì đó nhưng rồi ngập ngừng lại thôi. Trong xe là một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt to tròn cùng với một đôi môi đỏ mọng. Có lẽ là bồ của hắn ta. Cô ta hình như đang có một cánh tay. Trời ngất mưa, hai đứa mới bắt đầu tiếp tục đi lên trên đường. Con đường quen thuộc còn chưa kịp khô ráo thì đằng xa đã trông thấy nó ở cổng nhà. Nó treo cờ trắng sọc đen. Chỉ mới tới cổng nhà nó đã òa lên khóc. Áo mưa cũng chẳng kịp cởi đồ. Áo mưa cũng chẳng kịp cởi, nó vừa khóc vừa chạy thật nhanh vào trong nhà. Chiếc quan tài gỗ màu đỏ có rồng bay phượng múa nằm im ở đó. Tất thảy con cháu anh em trong nhà đều đang ngồi xung quanh quan tài. Nó vứt cái ba lô lên một góc rồi quỳ ngang xuống, hai tay víu chặt vào thành của quan tài. Nó vừa nấc lên vừa gào lên: "Ông ơi, sao lại không đợi con về hả ông? Rồi mai ai sẽ bảo vệ con hả ông? Chẳng ai có thể đưa con đi xoay ếch đêm mùa hè. Rồi ai sẽ sửa lại hàng rào sau mỗi lần mà châu nhà ông đảm sang hàng xóm phá đây? Giờ về quê con đấm bóp lưng cho ai nữa hả ông? Ông đi mà chẳng để cho con nhìn mặt ông lần cuối. Bình tĩnh đi, thầy con chưa làm lễ xong nên vẫn nhìn được mặt ông. Ông bảo ông để lại thư cho con đây này." Từ đằng sau, bác Dậu bước tới đặt lên vai của nó rồi nhẹ nhàng nói. Nó quay lại ôm chặt lấy bác mà tiếp tục khóc. Bác Dậu là con cả của ông, cũng là chi trưởng của họ Trần ở đây. Bác sinh vào đúng năm hạn đói hoành hành. Hồi còn sống thường hay trêu rằng, cái ngày ấy mà không có thóc các cổ trữ trữ từ lâu thì chắc nó đã chết keo. Đẻ ra mẹ còn chẳng có sữa nữa cơ, ấy vậy mà bây giờ làm quan to chức lớn rồi đấy. Cái quan chức to lớn của ông là bác Dậu hiện đang làm bảo vệ ở một trường cấp 2 ở gần nhà. Lúc chưa nghỉ hưu thì bác làm to thật. Tần ở trên tỉnh, có khi mà cả năm chỉ thấy mặt của bác được 2 lần vào dịp lễ Tết và ngày giỗ họ. Ngọc Anh nghe bác Dậu nói như vậy thì mừng trong lòng. Nó lồm nhồm bò dậy sau khi bác vừa rời khỏi người của nó. Nhòm qua khung cửa gỗ vuông cảnh là khuôn mặt hiền từ của ông. Sẽ chẳng có những ngày được ông đưa đi câu cá, sẽ chẳng còn những ngày tắm mưa nghịch ngợm bị ông đánh bằng cái roi mây. Ông nằm im trong đó đôi mắt nhắm chặt, có lẽ vì bị đột quỵ nên ông đau lắm. Từ trên đầu xuống đến hàm là những băng gạc màu trắng. Cậu anh quay sang định hỏi thì bác Dậu đã tự hiểu ý của nó mà giải thích ngay. Ông không khép được miệng, cứ ấn vào lại mở ra, đành phải quấn gạc để giữ lại. Dùng đồ mọi cách mà không được, tắm cho ông cũng thế, cháu sang mà thay đồ đi, tăng phụng để hết bên ngoài kia kìa. Cho cháu nhìn ông một chút nữa bác, ông mất rồi cháu xin bác đấy. Nhớ là không được để giọt nước nót nào rơi vào trong người của ông nghe chưa? Cô gật đầu không đáp, cổ họng nó lại nghẹn ứ, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không thể dừng. Hà liền lay hoay mãi mới tìm được chỗ để xe, nó bước vội vào trong nhà, nơi đang đặt linh cữu của ông. Ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh, Hà vỗ về nói: "Mày qua thay quần áo đi, người mất thì cũng đã mất, không phải là thường ngày mày hay nói với tao, người thân mất thì cũng phải tụng kinh nghiệm chú thật nhiều. Ông nội tao đi rồi mày hiểu không? Ông ta về với Phật rồi mày hả?" Hà đôi mắt ướt nhòe cả đi. Nó đưa đôi tay lau nước mắt rồi quỳ xuống bên cạnh Ngọc Anh mà khóc. Nó cũng từng mất đi người thân cho nên nó hiểu cái cảm giác mỗi ngày nhìn thấy người ấy phải vĩnh biệt nơi lòng đất thật khó tả. "Cháu chào ông, cháu chào bà, cháu chào các bác." "Trời đất ơi, anh Long con bác dần đấy hả? Lâu lắm rồi mới thấy mặt anh." Bên ngoài là tiếng nói nhốn nháo, tiếng của bác Dậu cùng mấy người lớn tuổi khiến cho hai đứa tò mò quay đầu ra nhìn. Bên ngoài là hắn tên là Long, cái gã mà tông phải Ngọc Anh trước đó. Hai đứa nhìn nhau tròn xoe mắt, hóa ra là người trong họ mà chẳng ai quen ai. Thì hóa ra người con gái kia đâu nhỉ? Đưa tay lau nước mắt, Ngọc Anh đứng dậy, cô nhìn tiếng khóc rồi kéo Hà sang nhà bác Dậu. Long nhìn theo rồi mỉm cười: "Ơ, nó là anh em nhà mình kìa. Đừng có chỉ trỏ như vậy, trong họ nghiêm lắm đấy, xưng hô với chi trên mà sai cả họ mắng cho mày đấy." "Ờ thế nó là con nhà ai mà cười với chê? Ta cũng không biết nhưng kệ đi, anh em thì cứ anh em chứ ta không chơi với dân xã hội sợ lắm." Hà gật đầu cho là phải, nó cố gắng bước thật nhanh theo Ngọc Anh sang nhà bác Dậu. Bộ quần áo cũ được chút bỏ, thay vào đó là một bộ quần áo đen xì từ đầu đến chân. Trên đầu quấn một chiếc khăn tang mỏng. Hai đứa lúi húi kết bộ quần áo xong thì bác Đất cũng đến. Bác Đất là vợ của bác Dậu. Đúng như cái tên, bác Đất vừa hiền lành vừa đảm đang, cả làng ai cũng chẳng chê được câu nào. Nhìn hai đứa bác đang cất quần áo, bác liền bước tới, đến bên cạnh giang tay ôm Ngọc Anh. "Thôi nín đi, con không khóc nữa đâu. Ông không muốn mọi người khóc đâu bác cả. Hai con đi xe máy về hả? Sao hai đứa liều vậy? Con bé này con nhà cô Lụa phải không?" "Vâng, Cháu là con mẹ lụa, bác biết bố mẹ cháu à? Ôi giáo ơi, cả cái xã này ta có lạ gì ai. Hai đứa thay đồ đi sang rạp nhá, bác ra kia có chút việc. Vâng, à mà bác ơi, cái anh Long con nhà bác Dần đấy, sao hôm nay con mới thấy mặt? Giáo ơi, cái thằng này là con nuôi nhà bác Dần, nhà bác ý hai vợ chồng cau cả. Cau là sao hả bác? Cậu điếc, nghĩa là không thể có con cái. Cái Phượng cũng là con nuôi đấy, vợ chồng anh chị ấy nhận nuôi hai đứa từ hồi nó còn làm ở trên thành phố. Hai anh em tên rõ đẹp mà toàn làm những cái nghề chẳng đâu vào đâu. Mà thôi, bác đi sang bên kia có chút việc, nghỉ ngơi đi rồi sang đám. Hai đứa gật đầu rồi đáp, nhìn bóng dáng của bác khuất dần, ra là như vậy. Nhưng sao từ bé đến lớn Ngọc Anh chả gặp hắn bao giờ. Thế làm lại nhưng cũng thôi. Hai đứa từng bước chậm rãi tiến sang phía rạp, không quên đi nhanh qua bàn trà để tránh ánh mắt của hắn. Trong nhà anh em con cháu ngồi la liệt, không gian lạnh lẽo nay lại bị tiếng khóc cứ ỉ ôi, khiến cho không khí căn nhà càng thêm lạnh lẽo. Ngoài cửa là một cái bàn gỗ, bên trên bày di ảnh cùng bát hương của ông. Hai bên trên bàn bày những cây chuối nhỏ, hương khói nghi ngút tỏa ra. Người vào viếng cứ như vậy đông dần, người biết thì đón lấy nén nhang vái hai vái, người không biết thì cứ vái ba vái như người bình thường. Từ bên ngoài người đỡ vòng hoa, người dâng đĩa quà bước tới, không gian vốn đã ủ uất nên lại càng thêm tiếng khóc nỉ non, khiến cho đàn con cháu đang khóc giấm dứt lại càng khóc to hơn. Khoảng gần 5 giờ chiều thì thầy cúng tới, cả nhà đứng dậy để cho thầy bày đồ làm việc. Đảng dân các cụ cao niên cũng đến khá đông, tiếng người nói cứ như vậy rầm rì từ trong bước ra ngoài. Ngọc Anh cùng Hà ngồi gọn vào trong góc tường mà nhìn. Ông thầy mặc bộ quần áo nâu đi xung quanh quan tài xem xét, rồi gọi mấy bác ra thì thầm. Nghe xong mặt ai cũng biến sắc, mọi người tàn ra chắc là đi mua đồ thầy dặn. Bố mẹ mãi đến lúc thầy bắt đầu cũng mới ra, hóa ra là hai người ra nghỉ trang. Phần đất của ông được dọn sạch sẽ rồi nhờ vào các chú các anh bên đội đào huyệt. Vừa mới thấy bố bước ra cổng nó đã òa khóc, nó buông tay Hà lao tới, ôm chặt lấy bố rồi ôm mẹ, cả nhà ôm nhau mà òa khóc nức nở. Xin lỗi con, nếu biết bệnh tình của ông nặng vậy thì bố đã gọi con về sớm. Không sao đâu, con vẫn đừng nhìn mặt ông mà. Bố nó vừa nói xong thì buông tay, bước nhanh đến trước rạp chào hỏi rồi đi vào nhà. Ngọc Anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra người con gái chỉ có một tay kia đang ngồi cùng Long. Hai người nói chuyện có vẻ thân mật, chồng cô ta xinh xắn, như thế mà lại mất đi một cánh tay thật là đáng tiếc. 3 giờ sáng bên ngoài nhà chỉ có mấy bác trông rạp, đợi kèn trống và khóc thuê cũng đã về hết. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ngáy to o của bác Dậu khiến Ngọc Anh không thể nào ngủ được. Nó ngồi dựa lưng vào tường nhìn cái hòm gỗ trổ rộng tạc phượng mà nước mắt bỗng cứ chảy ra. Chẳng biết sau đêm nay ông ở nơi ấy có ai rơm rớm mắt cho ông không? Rồi những ngày trái gió trời trời bệnh đau lưng tái phát, ông sẽ ra sao? Càng nghĩ nó lại càng buồn. Giá như lúc này nó được ôm ông như ngày còn bé thì tốt biết mấy. Nhìn sang bên cạnh, đứa bạn của nó hai mắt đang thao láo nhìn về cổng. Đêm nay nó không về bởi vì nó sợ Ngọc Anh buồn. Dẫu sao thì về nhà nó cũng quá tội. Quay qua nhìn Ngọc Anh, Hà liền nói nhỏ. Đi vệ sinh không, ta mót quá. Mày đi một mình đi, ta không buồn. Hà hai mắt trùng xuống, tay của nó bấu chặt vào eo của Ngọc Anh. Kìa anh Long đẹp trai kìa mày. Bên ngoài của Long khoác lên mình bộ quần áo đen sì, hắn cởi bỏ đôi giày ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh. Còn chưa kịp mở lời với cô thì cô đứng dậy nắm chặt tay Hà. Mày đi vệ sinh với tao, tao sợ ma. Vẻ mặt của Long không hề thay đổi, có lẽ hắn biết cô vẫn còn giận hắn. Ngồi dựa lưng vào tường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Hắn tuy là con cháu nuôi trong gia tộc nhưng ai nấy đều quý mến. Ông bà nội khi còn sống cũng thường nhắc tên, là một cái là chị Phượng đó Ngọc Anh chưa gặp bao giờ. Vừa bước ra đến bậc thềm, cô gái tên Phượng kia tiến tới chào hỏi hai đứa rồi giơ cánh tay lên. Hà liền ngập ngừng rồi cũng đưa tay bắt cho phải phép. Ngọc Anh cũng lễ phép đưa ngón tay ra đỡ. Cô ta nở một nụ cười rồi đưa tay tháo kính xuống. Cơ thể cô ta tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền, chất giọng ngọt ngào cất lên. Chào em, nhà phân phối của team Bích Phượng là chị Phượng, chị gái của Long. Lúc nãy Long có nói qua với chị về em. Không ngờ chúng ta lại là anh em trong họ mà chẳng hay biết. Thực ra là có biết mà rất lâu rồi chúng ta không gặp, cho nên quên mất cả nhau. Mà thôi, nói chuyện đó sau đi. Hai đứa đi nghỉ đi, để chị với Long ở đây là được rồi. Ngọc Anh lắc đầu, nó chối phắt đi rồi nắm tay cùng Hà bước về phòng vệ sinh ở trái nhà. Phượng nhìn theo mỉm cười, lọn tóc xanh trên đầu cô bỗng rung rinh nhẹ nhàng. Cái bóng trắng lướt tới chiếc áo của Hà mà giật thật mạnh, cơ thể gầy còm của nó đổ kềnh về phía sau. Hai mắt của nó mở to rồi há hốc mồm. Sao đấy? Cái con hậu đậu này đi có mấy bước cũng ngã. Tự nhiên tao vấp phải cái gì đó mày. Làm gì có cái gì, mày hậu đậu thì có đấy. Phượng mỉm cười rồi bước vào nhà. Phải nói cơ thể cô ta đẹp đến lạ thường, ba vòng đúng tiêu chuẩn mà đàn ông nhìn vào ai cũng mê. Thì ra thủ lĩnh của nhóm bán hàng mà Ngọc Anh tham gia là cô, một cô gái với cánh tay trái cổ tới tận nách. Thế hai chị em Long ngồi nói chuyện, nên khi đi vệ sinh xong, hai đứa nó đi thẳng vào nhà bắc đất để ngủ. Dù sao thì vẫn phải giữ sức khỏe cho đến ngày mai. Vì nhà bắc đất có hai người con đều đi xuất khẩu lao động, cho nên tầng trên chẳng có ai. Hành trình dài trên chiếc xe máy lại thức muộn cho đến giờ này, khiến cho Hà mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngọc Anh thì vẫn trằn trọc, nó bấm điện thoại một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh của ông ngoan nhất, ông sẽ luôn ở bên cạnh con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.